Định mệnh em thuộc về anh. Chương 31, Đà Lạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh, em biến thành gì anh cũng vẫn yêu em. Anh yêu em 7 năm mà em còn lo lắng. Sớm muộn anh cũng lấy em về làm vợ thôi. Mà béo một chút ôm cho sướng, nói là làm Hoàng Minh ôm Quỳnh Anh vào lòng. Anh hôn lên mái tóc của Quỳnh Anh. Anh luôn cảm thấy Quỳnh Anh có mùi thơm mà anh luôn si mê, anh không thể cảm thấy ở bất kỳ cô gái nào. Cũng chính vì vậy nên 7 năm qua anh không quen ai được. Hai người ngồi ôm nhau nghe tiếng đàn piano réo rắt, nghe tiếng trái tim thổn thức, hai trái tim đang yêu. Nghe hết bản piano, Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh về khách sạn. Về đến khách sạn, Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh vào phòng và hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc. Em mệt rồi, anh về phòng anh đi. Quỳnh Anh nói khóe để đuổi Hoàng Minh về nhưng anh cứ nấn ná. Rốt cuộc anh chàng cũng chịu về. Nhưng vừa về đến phòng đã lấy điện thoại buôn với Quỳnh Anh, hai người nói chuyện trên trời dưới đất đến tận 2 giờ sáng. Quỳnh Anh, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau 9 giờ Hoàng Minh qua gọi Quỳnh Anh dậy đưa cô đi ăn sáng và hai người lên thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ. Đang ở Hà Nội ngột ngạt với khói và xe cộ, khi đến thung lũng tình yêu Quỳnh Anh thấy choáng ngợp với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Những rừng thông tùm, hồ nước xanh trong vắt. Hoàng Minh nắm tay Quỳnh Anh và làm hướng dẫn viên cho cô. Bất giác cô nhớ về lần ở vườn bách thú, năm nào cũng vậy, anh luôn tận tình chỉ cho cô biết về lịch sử, về cảnh quan. Chỉ khác là giờ anh nắm tay cô thật chắc. Ai người vào nhà sàn và thuê hai bộ đồ người dân tộc. Trông hai người như đôi vợ chồng mới cưới. Chị chụp ảnh bảo, hai vợ chồng ngồi vào khung cửi. Chị chụp ô tấm, bọn em không phải vợ chồng. Quỳnh Anh ngại ngùng giải thích. Chị chụp ảnh, hai người đẹp đôi quá, sớm muộn cũng thành vợ chồng thôi. Quỳnh Anh và Hoàng Minh chụp thêm mấy tấm chung nữa. Sau đấy Hoàng Minh chụp cho Quỳnh Anh vài kiểu bên cạnh rừng thông. Sau đó hai người ra hồ than thở. Quỳnh Anh ngồi thả chân xuống nước. Nước mát lạnh ra Quỳnh Anh da trắng nõn nà. Môi đỏ mọng như quả dâu tây. Hoàng Minh chụp liên tục các tư thế của Quỳnh Anh. Càng chụp càng thấy Quỳnh Anh đáng yêu, bất giác anh ra sau ôm Quỳnh Anh và hôn cô nồng nàn. Lần enip Quỳnh Anh không cự tuyệt, hai người hôn nhau si mê, hôn đến khi có một cậu bé đi qua bảo với bố mẹ là cô chú ấy cắn nhau kìa thì hai người mới ngại ngùng rời nhau ra. Từ lúc đấy ca không dám đi gần Hoàng Minh nữa. Hoàng Minh kể cho cô nghe về thời gian anh ở bên Mỹ, bất đồng ngôn ngữ mà bực nhất là không tìm được địa chỉ nhà cô. Anh sợ khi anh về nước cô đã lấy ai đó, chắc anh không chịu được. Quỳnh Anh, ca cũng kể cho SM nghe về những năm tháng cô đi học ở Hà Nội, cô cũng rất nhớ anh. Ca cũng kể cho SM nghe cô nhớ anh thế nào và thi thoảng trong giấc mơ cô lại được anh nắm tay. Hai người mải miết nói chuyện sau đấy sang đồi mộng mơ. SM dẫn Quỳnh Anh đến cây đa cầu nguyện. SM mua hai giải lụa màu hồng đưa cho ca một cái, hai người buộc lên cành đa và chắp tay cầu nguyện. SM cầu nguyện lấy được Quỳnh Anh và đời đời kiếp kiếp hai người gắn bó không rời. Quỳnh Anh ước mình và Hoàng Minh trở thành vợ chồng và yêu thương nhau sinh con đẻ cái. Em ước gì vậy mà chăm chú thế? Bí mật, ước mà nói ra thì hết linh anh ạ, thế anh ước gì mà nhìn hào hứng vậy? Bí mật không thể mật mí. Đùa vậy thôi, anh ước em làm vợ anh đời đời kiếp kiếp kiếp không bao giờ rời xa. Quỳnh Anh đỏ bừng mặt vì không ngờ điều ước của hai người lại trùng hợp như vậy. Mong rằng điều ước sẽ thành hiện thực. Hai người đi loanh quanh chụp ảnh, sau đấy đi ăn và uống rượu cần. Trong khi đó Minh Huy thì ủ rũ anh không thể quên được ca. Anh cứ mải miết trên Sapa, Tuệ Lâm dẫn anh đi chơi tham quan khắp nơi. Cô thấy đau lòng cho Minh Huy, không ngờ anh ấy lại si tình như vậy. Nhưng cô cũng rất mong điều đấy xảy ra vì đơn giản cô đã yêu Minh Huy. Cô yêu anh từ lần đầu tiên cô thấy anh trên sân khấu. Nhưng anh lại chọn yêu Quỳnh Anh chứ không phải cô. Minh Huy mặc dù rất buồn nhưng có Tuệ Lâm bên cạnh, hai người cứ vi vu rồi đi chụp ảnh núi đồi hùng vĩ nên anh cũng phần nào thấy nguôi ngoai. Quỳnh Anh và Hoàng Minh ở Đà Lạt thì đang say nồng trong tình yêu, hai người đi khắp nơi tham thú. Ăn uống. Ngắm cảnh, Hoàng Minh dẫn Quỳnh Anh đến một quán cà phê rất độc đáo. Quán nằm trong khuôn viên biệt thự số 3 Quang Trung, cách thành phố khoảng hơn 2 cây số. Gần ga xe lửa. Quán là một toa xe lửa cũ được phục chế thành quán cà phê. Nhà hàng ba rất trang nhã và ấm cúng. Từ quán có thể ngắm được rất nhiều nơi của thành phố Đà Lạt. Núi Lang Biang, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, cục xí nghiệp bản đồ Đà Lạt. Du khách có thể ngồi trong toa xe lửa thưởng thức cà phê, một không gian màu xanh mát dịu dịu. Những chiếc bàn nhỏ được xếp ngay ngắn liền kề nhau tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Cách trương.